Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân bây giờ đang tự tìm ngược cho bản thân. Hôm nay là ngày cậu trách thành quả của giai đoạn đầu tiên. Bàn bên cạnh cậu chính là ngài chồng trước và ngài trợ lý. Hai người họ đang tiến hành quá trình ăn tối. Bầu không khí trước mắt có chút khó xử. Tiểu mỹ nhân lách tách gõ lên màn hình điện thoại. Anh đờ người ra đó làm gì vậy? Mau nói chuyện với người ta đi chứ. Anh muốn theo đuổi thì phải chủ động một chút chứ. Rót nước cho người ta đi. Nói chuyện đi. Đừng ngồi thừ ra đó như khúc gỗ vậy chứ. Ngài chồng trước cúi đầu nhìn tin nhắn. Cười rồi lại cười. Nhấc tay lên muốn châm chút trà vào ly trước mặt. Ngài trợ lý run rẩy. Nhanh như chấp nhận lấy ấm trà rót cho hắn. Mời Lý Tổng. Sao có thể để ông chủ rót nước cho mình chứ? Người ta mới có 20 mấy tuổi đầu thôi. Thiệt là mệt mỏi quá đi mà. Ngài chồng trước gật đầu. Hớp một ngụm. Vợ anh kêu anh kể chuyện vui chọc cậu cười. À, lưng ngài trợ lý ra cả mồ hôi lạnh luôn rồi. Anh nói đùa hoài. Ha, ha ha. Biết rồi ạ, thầy Kha. Ngài chồng trước nhắn tin xong thì đặt điện thoại xuống. Nhìn tiểu trợ lý đang sợ hãi của mình. Vậy để tôi kể một chuyện. Hà, lát về sẽ tăng lương cho cậu. Ngài chồng trước cười. Đủ vui chưa? Đủ. Ngài trợ lý vui nở hoa luôn ấy chứ. Cảm thấy hai vợ chồng nhà ông chủ thật sự có vấn đề. Y thích, cách trương.